Great Make ở thế giới Harry Potter, chương 85, Học viện Beauxbatons. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân Maxime tiến đến, bà lên tiếng, chào mừng ngài và học trò đến thăm Beauxbatons. G.S. Dumbledore Thomas nhìn bà cúi xuống và ôm hôn G.S. Dumbledore, ông cũng đáp lại sự hiếu khách của bà một cách đầy nhiệt tình. Có vẻ mối quan hệ giữa họ khá thân thiết. Sau khi loạt nghi lễ chào hỏi, cả bốn người lên xe ngựa và chính thức tiến về Beauxbatons. Trên xe, Thomas có dịp trò chuyện với Fleur Delacour. Đúng như những gì Thomas biết, cô không chỉ là một phù thủy xinh đẹp mà còn vô cùng tài giỏi và hào phóng, tuy nhiên sự kiêu ngạo cũng tỷ lệ thuận với tài năng mà cô sở hữu. Thomas có thể cảm nhận ra cô rất giống Hermione, thông minh, kiêu ngạo nhưng sắc đẹp và sự cuốn hút thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đặc biệt là đối với một kẻ lớn trước tuổi như Thomas thì Fleur càng hấp dẫn nó hơn. Tuy nhiên, hấp dẫn là hấp dẫn, Thomas thưởng thức chứ không say mê, nó tin tưởng dù bất cứ thứ gì cũng không mê hoặc được bản thân nó. Kem ngoại trừ, có điều Thomas không biết rằng chính thái độ của nó lại gây được thiện cảm với người đối diện. Dù sao đối với Fleur Delacour, một người con gái luôn bị một đám con trai xô nịnh vây quanh, thì một kẻ có thể giữ được sự bình tĩnh, tự tin và thong dong như Thomas đúng là hàng quý hiếm. Hai vị hiệu trưởng cũng vui vẻ nhìn thấy hai người học sinh ở chung vui vẻ. Thomas là học trò kế thừa của G.S. Dumbledore, là học sinh xuất sắc nhất thế hệ này của Hogwarts. Fleur Delacour là học sinh lĩnh quân của Beauxbatons, có thể nói thái độ và đánh giá của hai người sẽ có ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ giữa học sinh hai trường trong thế hệ của họ. Nhất là khi G.S. Dumbledore đang xúc tiến mối quan hệ đồng minh giữa Hogwarts và Beauxbatons thì việc xem xét đến mối quan hệ giữa các học sinh giữa hai trường càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ thoáng chốc xe ngựa đã đưa họ tới trường học. Học viện ma thuật Beauxbatons là một lâu đài xinh đẹp được bao quanh bởi những khu vườn tráng lệ ẩn giữa núi non hùng vĩ. Toàn bộ toàn lâu đài được dát đầy vàng, chủ yếu là giả kim do chính ngài Flamel cung cấp. Nơi đây được biết đến là nơi gặp gỡ của ngài và vợ mình, phu nhân Perenelle Flamel. Chính giữa sân trường là một đài phun nước cực kỳ lộng lẫy. Đây cũng là một sản phẩm của ngài Flamel. Dòng nước ma thuật phun ra từ đây có khả năng chữa lành vết thương và làm cho làn da trở lên mỹ lệ. Học viện Beauxbatons là nơi đào tạo ra rất nhiều giả kim thuật sĩ xuất chúng. Đồng thời các phù thủy xuất thân từ nơi đây cũng nhận được nhiều sự tán thưởng về sự lễ độ và cách cư xử lịch thiệp của họ. Qua lời giới thiệu của Fleur Delacour, Thomas biết được một điều thú vị, học viện Beauxbatons đề cao tầm quan trọng về giảng dạy nghi thức và giao tiếp xã hội. Triết lý của họ là việc học cách kiểm soát hành vi đúng đắn dẫn đến hình thành phù thủy có trách nhiệm hơn, có nghĩa là ít vi phạm điều lệ bí mật và có sức đề kháng mạnh mẽ hơn để chống lại cám dỗ của nghệ thuật hắc ám. Có vẻ như phương châm này là tương đối chính xác, thực tế là suốt hơn 700 năm lịch sử của mình, học viện Beauxbatons chưa từng đào tạo ra một phù thủy hắc ám nổi tiếng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ tệ nhất cũng chỉ là một thợ làm bánh chuyên đi đầu độc người thường. Nhưng so với Grindelwald hay Voldemort thì hắn thực sự là một thiên thần. Chiếc xe hạ cánh một cách nhẹ nhàng xuống sân trường Beauxbatons. Đoàn người theo nhau đi vào sảnh, nơi đây ngài Nicholas Flamel đang đợi họ. Ngài Flamel không khác nhiều so với ấn tượng trong trí nhớ của Thomas. Trong giấc mơ, nó đã thấy qua bộ dáng của ông ấy. Ngài Nicholas Flamel là một ông lão gầy gò với mái tóc bạc trắng. Thân hình ông có vẻ yếu ớt nhưng đôi mắt lại vô cùng linh hoạt và ngập tràn trí tuệ. Thomas có cảm giác ông không cần bất kỳ ma pháp đều có thể nhìn thấu tâm can của con người. Quan hệ giữa ngài Flamel và G.S. Dumbledore rất thân thiết, dù họ xưng hô như bạn bè, nhưng Thomas có cảm giác như G.S. Dumbledore là học trò đến thăm thầy giáo của mình. Nếu kể đến địa vị và kiến thức trải dài 700 năm của ngài Flamel thì điều này cũng chẳng có gì lạ. G.S. Dumbledore giới thiệu Thomas với ngài Flamel. Thomas tiến lên, đầy lễ phép chào hỏi ông, sự hâm mộ được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt non nớt của nó. Ngài Flamel gật đầu đáp lễ, ông dùng đôi mắt tràn ngập trí tuệ đánh giá Thomas, nói thực đã lâu lắm rồi ông mới lại thấy hứng thú với một thứ gì đó. 700 cuộc đời là quá dài, ông đã gặp đủ loại người, đủ thứ việc. Nhưng lần này một vật phẩm siêu việt thời đại lại do một đứa trẻ nghĩ ra. Khi được G.S. Dumbledore thông báo về Thomas, Nicholas Flamel đã vô cùng kinh ngạc một đứa trẻ mới 12 tuổi lại có thể làm ra một hệ thống ma thuật to lớn như vậy. Thậm chí công nghệ chế tạo UC cũng khiến ông bất ngờ. Trình độ giả kim và các bùa phép cấu tạo lên một cái UC trong mắt của ông cũng không được tính là hàng đầu. Nhưng độ tinh vi và chi tiết thì có thể so sánh với những tác phẩm giả kim xuất sắc nhất trên thế giới. Thomas khéo léo tổ hợp vô số các ma chú vào trên một tấm thẻ, chúng đan chéo, chồng chất và liên kết tạo ra một hệ thống vô cùng tinh vi mà chỉ một vài giả kim thuật gia trên thế giới có thể phá giải. Có thể nói, Thomas đã mở ra một phong cách giả kim hoàn toàn mới. Cuối cùng là hệ thống Maginet xuất hiện kết nối thông tin toàn thế giới phù thủy. Rất nhiều kỳ tích xuất hiện trên một người thiếu niên, đã thành công đưa tới sự hiếu kỳ của nhà giả kim thuật đã sống xuyên qua 7 thế kỷ. Thomas thản nhiên đối mặt với Nicolas Flamel, chính bản thân nó cũng đang đánh giá người đàn ông đang đứng trên đỉnh cao nhất của giả kim thuật hiện tại. Giọng nói có phần yếu ớt như những lời thì thào phát ra từ phía ngài Nicolas Flamel. Kiêu ngạo, thông minh, ngay thẳng và dũng cảm, có vẻ như Dumbledore cuối cùng cũng đã tìm được cho mình một học trò vừa ý, lời khen của ngài làm tôi vô cùng vinh dự thưa ngài Flamel. Ngài Flamel lắc đầu, ông nói, không cần phải khách sáo ở đây, anh bạn trẻ. Ta nghĩ cậu cần nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình xa xôi. Maxime, hy vọng là chúng ta đã sắp xếp xong phòng cho khách. Thomas theo Fleur Delacour đi nhận phòng của mình. Tại nơi ở của Nicolas Flamel, ông cùng phu nhân Maxime và G.S. Dumbledore cũng đang có một cuộc trao đổi nho nhỏ. G.S. Dumbledore đề nghị với phu nhân Maxime về việc tổ chức thi đấu tam phép thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên những sự cố xảy ra trong quá khứ khiến bà vô cùng lo lắng và không biết liệu mình có nên nhận lời. G.S. Dumbledore cố gắng thuyết phục phu nhân Maxime rằng cuộc thi sẽ là cơ hội tốt để tăng tiến tình hữu nghị giữa hai ngôi trường. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để gia tăng trình độ của các học sinh. Ông cũng nói rằng bản thân đã thuyết phục được hiệu trưởng của trường Durmstrang tham gia cuộc thi. Sau cùng, khi ngài Flamel cũng đề nghị thì phu nhân Maxime mới đồng ý, tuy nhiên bà cũng đưa ra điều kiện của bản thân, đó là cuộc thi sẽ được bắt đầu vào năm 1994. Bà cho rằng học sinh của bà cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. G.S. Dumbledore sau khi suy nghĩ cũng đã đồng ý với điều kiện này. Suy cho cùng, đã rất lâu cuộc thi tam phép thuật chưa được tổ chức, mọi công tác chuẩn bị cần phải thật chu đáo để giảm thiểu tối đa tai nạn không cần thiết. Sau khi hai người thống nhất, họ liên lạc để đạt được thỏa thuận với hiệu trưởng của Học viện Durmstrang, Igor Kakarov nhằm đi đến một kết quả cuối cùng. Vốn dĩ G.S. Dumbledore có chút lo ngại về việc Igor Kakarov có thể sẽ làm khó dễ về thời gian, nhưng lần này lão cáo già lại vô cùng phối hợp. Nguyên nhân trong đó thì G.S. Dumbledore không quá rõ ràng, nhưng dẫu sao đây cũng là một việc tốt. Cuối cùng, sau có khi được sự đồng thuận từ ba vị hiệu trưởng, cuộc thi tam phép thuật sẽ được tổ chức vào cuối năm 1994. Trong khi các vị hiệu trưởng bàn chuyện, Fleur Delacour đưa Thomas đến nơi ở dành cho khách mời. Trên đường đi cô vô cùng nhiệt tình giới thiệu về cảnh quan, lịch sử cũng như truyền thống của Học viện Beauxbatons. Thomas cũng tỏ ra rất hào hứng với ngôi trường sở hữu trình độ giả kim thuật hàng đầu thế giới này. Các sản phẩm giả kim có thể thấy ở khắp mọi nơi và chúng đều vô cùng thú vị. Sau khi cất hành lý, Thomas đề nghị Fleur dẫn cậu đi tham quan khu vườn và cô cũng vui vẻ đồng ý, cả hai người đều nhận ra hai vị hiệu trưởng đang có việc bàn bạc và không muốn cho hai người biết, khi họ xong việc thì cả hai người sẽ được triệu tập. Còn hiện tại thì tốt hơn hết là không nên làm phiền họ. Cách chương.